Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, nhị trọng thân. Vai cùng Deathstorm, ta tới thế giới này có rất nhiều sự tình muốn làm. Nhưng một trong số đó là vì nano thu nhỏ kỹ thuật. Tô Thánh khẽ cười nói, ta sẽ, Harrison Wells không chút do dự nói ra. Ta có thể giúp ngươi. Miễn là ngươi cứu ra nữ nhi của ta Tây. Vậy liền đem phương trình viết xuống. Ta ra ngoài đi một vòng. Tô Thánh nói xong siêu một tiếng không thấy. Ớt hai xem như cùng ớt một hoàn toàn ngược lại thế giới. Người tốt trở thành người xấu. Người xấu trở thành người tốt. Một chút nho nhỏ chi tiết thì sẽ đưa đến hoàn toàn khác biệt tương lai. Ở cái thế giới này bên trong Captain Cole trở thành Central City thị trường. Iris trở thành cảnh quan. Mà dâu là trở thành ca sĩ. Đại danh đỉnh đỉnh Deadshot ở cái thế giới này thương pháp cực kỳ nát. Mặt đối mặt đều đánh không trúng người. Caitlin trở thành Killer Frost. Firestorm trở thành Deathstorm. Cisco Ramon trở thành Vi. Tuy nhiên Earth 2 Harrison Wells cũng nghiên cứu hạt máy gia tốc sáng tạo ra một nhóm người biến dị. Nhưng vận mệnh cùng lựa chọn lại cùng Earth 1 hoàn toàn khác biệt. Nói tóm lại, đây là một cái thú vị tươi mới thế giới. Tuy nhiên Tô Thánh không có ý định hiện tại liền đến Earth 2. Nhưng lần đầu thử nghiệm liền thành công hắn cũng sẽ không xoay người rời đi. Chỉ ít thức kiến thức một chút cầm tới. Nano thu nhỏ kỹ thuật lại nói, Earth 2 thế giới, bầu trời đều mang một loại sắc màu ấm. Không biết là vì phân chia thế giới khác biệt hay là bởi vì nguyên nhân khác. Cho Tô Thánh một loại giống như mộng cảnh không quá chân thật cảm giác. Tuy nhiên thế giới này có rất nhiều giống nhau khuôn mặt nhưng trên thực tế cũng là hoàn toàn khác. Biệt người. Tô Thánh nhớ kỹ mở đầu The Flash xuyên qua tới phát hiện mình vẫn là Central City cục cảnh sát vật. Chứng kỹ thuật viên, nhưng lại nhát gan ích kỷ hơn nữa còn cùng Iris kết hôn. Iris chính là vì Barry tiền đồ cho nên mới lựa chọn làm cảnh sát. Cái này cũng chưa tính cái gì. Rõ ràng đi tới Earth 2 là vì dành thời gian cứu ra Jesse. Kết quả con hàng này giả trang bản thân nghiện không nói cũng bởi vì xử trí theo cảm tính hại chết. Thế giới này dâu, còn muốn đi giúp Iris đi đối phó Killer Frost cùng Deathstorm. Harrison Wells nói với hắn mục đích chính yếu nhất là cứu ra Jesse. Thế giới này người cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Barry Allen lại thành mẫu tâm phát tác nhất định phải cứu người. Còn luôn miệng nói mặc kệ ở thế giới nào bọn họ đều là người nhà của hắn. Đây cũng không phải là thánh mẫu, là thiểu năng trí tuệ rồi a hát. Kết quả đây, kết quả chính là chính hắn bị Zoom bắt được. Nếu không phải là Cisco Ramon các nàng kêu gọi đầu hàng Killer Frost chỉ sợ đừng nói cứu Jesse. Chính hắn đều muốn ở chỗ này. Cuối cùng tuy nhiên cứu Jesse về tới Earth 1. Nhưng nhìn chung toàn bộ quá trình bởi vì hắn hiện lên bao nhiêu gợn sóng. Chính hắn đến lúc đó sảng khoái. Thế giới này hắn mụ mụ không chết. Còn hưởng thụ lấy một cái Iris chồng đãi ngộ. Cái này nếu là bởi vì hắn thành mẫu tâm phát tác làm trễ nải cứu Jesse. Harrison Wells đoán chừng sẽ trực tiếp giết chết hắn. Hoàng sắc thiểm điện ở trong Central City nhanh chóng phi nhanh. Đang chạy băng băng Tô Thánh đột nhiên cảm giác địch ý. Có người công kích mình. Vẫn là dùng Firestorm phương thức công kích. Deathstorm, Tô Thánh trong nháy mắt dừng lại chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Phía trước đường cái trong nháy mắt bị ngọn lửa đánh trúng. Ánh lửa ngút trời, ăn mặc hắc sắc áo khoác da toàn thân bốc hỏa nam nhân từ không trung chậm rãi rơi xuống. Sau khi hạ xuống thu hồi hỏa diễm, chính là Firestorm nhị trọng thân Deathstorm. Nơi này Deathstorm vẫn là đời thứ nhất, là Ronnie Raymond cùng Martin Style kết hợp thể. Bất quá không hề giống Earth 1 Firestorm như thế. Hai người đồng thời tồn tại, Deathstorm thể nội Martin Stein có lẽ là đã liền không tồn tại. Thân thể hoàn toàn do Ronnie Raymond khống chế. Ngươi không phải The Flash. Một cái mới Speedster, Doom nhất định sẽ rất hài lòng. Deathstorm hướng về Tô Thành âm lãnh đắc ý nói. Thật không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải là ngươi. Năng lực của ngươi, không có gì dùng a. Tô Thành bĩu môi bĩu trách móc nói. Vài đây. Ngươi đang tìm ta sao? Cisco Ramon thanh âm vang lên. Thanh âm một dạng nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn khác biệt. Cho người ta một loại rất tà ác cảm giác. Tô Thánh xoay người nhìn chỉ thấy Cisco Ramon giữ lại một đầu bím tóc mang theo một cái kính bảo hộ. Ăn mặc áo da đi ra. Cisco Ramon nhị trọng thân. Vai. Hai cái thế giới hạt máy gia tốc bạo tạc đều để Cisco Ramon trở thành người biến dị. Khác nhau ở chỗ ớt một Cisco Ramon còn không có thức tỉnh năng lực trở thành vai. Mà ớt hai Cisco Ramon đã sơ bộ nắm giữ năng lực trở thành vai. Killer Frost cùng Deathstorm là người của hắn. Mà hắn vì Zoom làm việc nói đến Cisco Ramon sóng chấn động năng lực rất mạnh. Ngay từ đầu có thể thông qua vật thể cảm ứng quá khứ cùng tương lai. Có thể phát ra sóng chấn động dùng cho công kích. Về sau càng là phát triển đến dùng sóng chấn động thuấn di thậm chí là xuyên việt khác biệt vũ trụ. Năng lực này sóng lên so thần tốc lực, Speed Force, đều không thua bao nhiêu. Mở đầu The Flash xuất hiện, vai cùng Deathstorm kém chút không giết chết The Flash kết quả chọc giận Zoom. Hai cái cao tốc thủ đao giết chết hai người bọn họ. Nếu không thì lấy vai đối với năng lực khai phát trình độ nghiên cứu ra xuyên việt vũ trụ năng. Lực hẳn là ván đã đóng thuyền. Còn thiếu một người, nhìn thấy Deathstorm, nhìn thấy vai, làm sao không có gặp Killer Frost. Người đối với chúng ta hiểu rất rõ à. Ta có chút hiếu kỳ ngươi thân phận. Vai nhìn xem Tô Thánh A cười nói. Ngươi không phải The Flash, mà Central City hẳn là cũng khác, không có Speedster. Ta có thể cảm giác được ngươi khác biệt. Ngươi kẻ ngoại lai, từ thế giới khác đến Speedster. Thú vị, chúng ta còn không có nghiên cứu ra làm sao đi thế giới khác. Nhưng ngươi đã tới, ta rất muốn biết rõ, ngươi là làm sao làm được. Nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết à. Tô Thánh khẽ cười nói. Vài đồng dạng cười nói, ở chỗ này, ở thế giới của ta, quy tắc trò chơi là như vậy, ngươi nói ra ta muốn biết liền có thể sống, nếu không thì phải chết, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, thế giới khác người a, để cho ta chơi trước chơi. Deathstorm hơi không kiên nhẫn hai tay phun ra hỏa diễm hướng Tô Thánh. Đi tới, hắn mới vừa đi hai bước. Vai đột nhiên quay người xuất thủ, sóng chấn động đánh vào Deathstorm trên thân trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Vai lạnh lùng nhìn xem Deathstorm nói, nếu như ngươi không muốn bị ta chấn vỡ thần kinh não liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Deathstorm đứng lên không có mạnh miệng, ánh mắt bên trong lóe lên sợ hãi, khốp, nhìn thấy lãnh khốp như vậy Cisco Ramon. Tô Thánh không cầm cố lên ngón tay cái. P.S. Nói thực ra ta vẫn cảm thấy kịch bản ớt 2 càng giống là manga bên trong ớt 3. Mà ớt 3 là càng giống là manga bên trong ớt 2. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.